Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1053 Thiên Nguyên Thành. Góc truyện audio.com, chương 1053, Thiên Nguyên Thành Vân Chu tốc độ cực kỳ nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa ngày liền phi hành mấy vạn dặm xa. Vừa tới buổi trưa, Diệp Phàm đã ở Vân Chu trên nhìn thấy phương xa uốn lượn ngàn dặm tường thành cùng cự đại cửa thành. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tới Thiên Huyền Đại Lục nhân khẩu dày đặc thành trì. Trực tiếp bị Thiên Nguyên Thành hùng vĩ cho chấn động rồi. Ở không nhìn thấy tòa này trong truyền thuyết cổ thành trước, Diệp Phàm đã từng tưởng tượng qua Thiên Nguyên Thành dáng vẻ. Có biết tận mắt đến mới biết sự tưởng tượng của chính mình có cỡ nào trắng xám. Uốn lượn ngàn dặm tường thành cao chừng 6 trượng. Bức tường trên che kín loang lổ đao khảm diều đục vết tích. Kể ra tòa thành cổ này đã từng chịu đựng ngọn lửa chiến tranh. Trải qua mấy ngàn năm mà vẫn cứ sừng sững không ngã. Tỏa ra sức sống tràn trề. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Trên địa cầu, hầu như không có một tòa cổ thành có thể bảo tồn mấy ngàn năm lâu dài. Hầu như toàn bộ bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh bên trong. Ở khoảng cách cổ thành còn có hơn 10 dặm thời điểm. Trầm Tây Môn thu hồi Vân Chu. 6 người chậm rãi hạ xuống. Theo rộng rãi đại lộ hướng về Thiên Nguyên Thành đi đến. Càng đến gần Thiên Nguyên Thành, Diệp Phàm càng là có thể cảm nhận được một luồng dày nặng lịch sử cảm giác tang thương phả vào mặt. Loang lổ bức tường không hề có một tiếng động kể ra đã từng cực khổ cùng huy hoàng. Trên đường lớn dòng người như dệt cười. Có tiến vào có ra, trong đó có không ít là tu sĩ, nhưng không có một người làm nghênh ngang từ trên tường thành không bay vào trong thành. Vào thành cửa thời điểm, Trầm Tây Môn hướng về thủ vệ hai tên lính lượng sáng tỏ thân phận. Hai vị binh sĩ nhất thời vẻ mặt cung kính đem Diệp Phàm bọn họ để tiến vào trong thành. Xuyên qua râm mát cửa thành, Diệp Phàm đoàn người rất mau tới đến dòng người như dệt cửi trên đường phố. Dưới chân là tảng đá xanh lát thành đại lộ, bởi đi nhiều người, bị mài đến đặc biệt bóng loáng. Hai bên tửu quán cửa hàng san sát nối tiếp nhau mua đi thanh không dứt bên tai. Để Diệp Phàm hoảng hốt có loại trở lại địa cầu tập mậu thị trường cảm giác. Chính tông lộc thịt quán canh bao, nam ăn tráng dương, nữ ăn hai cái mỹ dung, tu sĩ ăn bổ khí huyết, sao đậu phộng sao hạt dưa rồi. Hiện sao hiện bán, nghe chu vi quen thuộc tiếng giao hàng, Diệp Phàm không khỏi hơi xúc động, huyền giới người bình thường cùng địa cầu người bình thường hầu như không khác biệt gì. Đều là một ngày ba bữa bận rộn bôn ba, tu sĩ sinh hoạt là khô khan, là cô quạnh, chỉ có ý chí võ đạo kiên định người mới có thể đi tới cuối cùng. Không bị hồng trần phồn hoa mê hai mắt. Đi rồi một lúc, bất chi bất giác, bên người người đi đường từ từ thiếu lên, còn lại hầu như không có người bình thường, toàn bộ đều là tu sĩ. Lúc này, Diệp Phàm ở chú ý tới, chu vi mô đi âm thanh cũng thay đổi, Kim Triển Phi cùng Đồng Thiến Thần đợi người hứng thú giạt giáo. Không ngừng hướng về hai bên sạp hàng đi đến, không biết muốn mua chút gì. Xích Linh Chi, Chí Dương Linh Dược, đã có ngàn năm dược linh, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a cỏ dâu rồng. Thiên Thần Quả, Thổ Huyết Đại bán phá giá, bỏ qua này thôn có thể không ngày điếm, cơ hội chỉ có một lần, tới trước được trước a, Hóa Huyết Đao, cực phẩm linh khí, giết người không thấy máu, thật là giết người phóng hỏa. Ở nhà lữ hành, chuẩn bị linh khí, chỉ cần nửa cân xích huyết long kim liền có thể lấy đi. Truy Vân Ngoa, tốc độ bổ trợ 30, tuyệt đối là truy địch thoát thân nhất quán pháp bảo. Chỉ cần một hai thần huyết thổ liền có, thượng cổ bản đồ kho báu, chỉ bán 50 cây di linh thạch cực phẩm, tuyệt đối lỗ vốn đại bán phá giá. Đây là ta tổ tiên truyền xuống, giả một bồi 10, Diệp Phàm nhất thời há hốc mồm. Này đến nơi nào, làm sao những này bình thường khó gặp linh dược linh khí ở quán ven đường trên mua đi. Lúc nào linh khí như thế không đáng giá. Định thần nhìn lại, Diệp Phàm phát hiện, chính mình theo Trầm Tây Môn bất chi bất giác đi tới một cái đối lập hẻo lánh đường phố. hay bên đường phố lất pha lất phất bày không ít sạp hàng. Những này quầy hàng trên đều đang bày ra một ít bình thường rất khó nhìn thấy linh dược. Âm khí, bất quá những người này chào giá cũng tàn nhẫn, ngoại trừ cái kia bán thượng cổ bản đồ kho báu mù lão đầu nhi ở ngoài. Những người khác đều là lấy vật dịch vật, Diệp Phàm trên tay cũng không có linh dược gì linh khí loại hình có thể trao đổi. Chỉ có thể nhìn xem, mở mang tầm mắt mà thôi. Đồng Thiến Thần cùng Kim Triển Phi bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng biết chạy đến nhân ra quầy hàng trên nhìn. Nhưng không có một người đồng ý trao đổi. Trên người bọn họ xác thực có một ít linh dược hoặc là linh khí loại hình. Nhưng đại đa số cũng hữu dụng. Mặc dù là vô dụng cũng không dám tùy tiện trao đổi. Vạn nhất bị hãm hại, khóc đều không vị trí khóc đi. Thẩm trưởng lão, bọn họ liền như thế quang minh chính đại đem linh dược linh khí bày ra tới gọi bán. Lẽ nào liền không sợ có người giết người đoạt bảo sao? Này nếu tới một kiếp phỉ, ở đây cướp sạch một phen nhưng là giàu to rồi. Diệp Phàm phi thường không rõ. Không phải nói huyền giới là một cái nhược nhục cường thực thế giới sao? Không có nhất định thực lực, trên người mang theo quá thật tốt đồ vật. Rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Phốc, Trầm Tây Môn thấy buồn cười. Nói, yên tâm đi, ở đây sẽ không phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Thiên Nguyên Thành thành chủ thực lực cực sự khủng bố. Có người nói là thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa đến từ một cái nào đó thế lực lớn. Hắn lập xuống quy củ. Ở Thiên Nguyên Thành bên trong, nghiêm cấm tranh đấu chém giết. Người vi phạm giết chết không cần luận tội. Trong thành có không ít quân sĩ đang không ngừng tuần tra. Cũng không ai dám ở hắn dưới mí mắt sinh sự. Lại nói, ngươi cho rằng bọn họ bán những cái được gọi là linh dược linh khí đều là thật sao? Chớ ngu, những kia đều là giả. Thật sự nơi nào sẽ tiện nghi như vậy? Bọn họ đã sớm bắt được sàn đấu giá đi bán đấu giá. Còn lại ở chỗ này mua đi, ăn no rửng mỡ. Diệp Phàm thấy buồn cười, không nghĩ tới những thứ này ra sức mua đi dĩ nhiên nắm giả đồ vật dao động người. Không biết có phải là cùng Phan Gia Viên làm giả cao thủ học. Xem ra vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần có lợi ích địa phương sẽ có làm giả xuất hiện. Địa cầu là như vậy, huyền giới cũng không ngoại lệ, tuy rằng sẽ không đi trao đổi, nhưng nhìn vẫn là có thể. Diệp Phàm dọc theo con đường này đúng là chướng không ít kiến thức. Rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo trước hắn liền tên đều chưa từng nghe nói. Lần này mặc kệ là thật hay giả, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy. Rất nhanh, một nhóm 6 người liền xuyên qua này đều không dài đường phố. Quẹo vào một cái náo nhiệt phố lớn, hai bên đều là một ít tương đối cao đương tửu lâu. Vừa qua khỏi buổi trưa, chính là lúc ăn cơm, hầu như mỗi cái tửu lâu đều chật ních, chơi đoán số hành lệnh thanh, cụng chén cạn ly thanh không dứt bên tai, từ trong tửu lâu truyền tới cơm nước hương vị lập tức đem mọi người muốn ăn cong lên. Tuy rằng tu sĩ có thể thời gian rất lâu không cần ăn cơm, nhưng gặp phải như vậy mỹ thực, mọi người cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Đi, ngày hôm nay lão phu mời khách. Chúng ta tuyển ăn thật ngon một trận, Trầm Tây Môn mang theo mọi người trực tiếp xuyên qua đoàn người. Đi tới một chỗ rộng rãi thập tự đường phố góc đông bắc mở một tòa đại tửu lâu. Tòa tửu lâu này có thể tính được với là toàn bộ Thiên Nguyên Thành rượu ngon nhất lâu. Có thể ở đây ăn cơm đại đa số đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Ngày hôm nay chúng ta cũng nên một hồi kẻ giàu sổi vào thành. Mở rộng ăn. Trầm Tây Môn vừa giới thiệu tòa tửu lâu này, vừa trước tiên đi vào trong tửu lâu, Diệp Phàm 5 người tự nhiên theo sát phía sau, theo đi vào tòa này trang trí đặc biệt xa hoa tửu lâu. Mấy vị khách quan, mời vào trong, muốn ăn chút gì không? Một cái hầu bàn nhìn thấy có khách vào cửa, vội vàng hùng hục nghênh lại đây, đem Diệp Phàm 6 người để tiến vào bên trong một cái bàn trống trên. Có cái gì chuyên môn cứ việc trên, Trầm Tây Môn lần này đến mang chính là công khoản, vì lẽ đó đặc biệt phóng khoáng, ngược lại ăn sau khi trở về có thể tìm trưởng môn Đồng Thiên Hạo chi trả. hắn mới không đau lòng đây. Đây là chúng ta thực đơn. Ngài mấy vị nhìn một chút đi. Tên này đồng nghiệp rất nhanh nhẹn lấy ra một chương thực đơn đặt ở bàn bên trong ương. Để 6 người đều có thể nhìn thấy. Miễn cho có để lại lậu. Nhìn thấy thực đơn trên món ăn thời điểm. Diệp Phàm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những thức ăn này thức sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều đang là các loại huyền thú thịt cùng một ít linh dược. Tuyệt đối thứ tốt, trong đó then chốt món ăn dĩ nhiên là một con thánh thai cảnh huyền thú thịt. Tiểu lâu này ông chủ quả nhiên đại khí. Các ngươi điểm đi, tùy ý điểm, muốn ăn cái gì liền chút gì. Trầm Tây Môn một bộ phóng khoáng dáng vẻ. Phất tay một cái, ra hiệu mọi người có thể tùy ý gọi món ăn. Trương Thái Nhất cùng thân đồ hai người từng người điểm một đạo không tính quá đắt mới. Kim Triển Phi do dự một chút, cũng điểm một nói không sai món ăn. Thực đơn chuyển tới Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm tùy ý điểm một đạo, đem thực đơn đưa cho Đồng Tiến Thần. Các ngươi đều không điểm món ăn này. Ta điểm, cho ta đến một phần thánh thai cảnh huyền thú thịt nướng. Đồng Tiến Thần nhìn thấy tất cả mọi người không có điểm món ăn này. Liên minh làm chủ điểm này nói có thể nói là toàn bộ tửu lâu quý nhất cũng là tốt nhất một món ăn. Ngài xác định điểm món ăn này. Hầu Bàn giật mình, dám điểm món ăn này người cũng không nhiều. Khẳng định là có lai lịch. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Trầm Tây Môn nhìn Hầu Bàn, cười híp mắt hỏi, không thành vấn đề, các vị khách quan chờ. Hầu Bàn cầm thực đơn bay cũng tự đi tìm tửu lâu ông chủ đi tới. Như thế khách nhân trọng yếu đã không phải hắn có thể làm chủ. Nhất định phải nói cho ông chủ mới được. Chốc lát, Hầu Bàn cùng một cái bụ bẫm, mặt đỏ lư lư người trung niên đi tới Diệp Phàm vị trí trước bàn. Các vị quý khách, các ngươi đã điểm đạo kia món ăn, liền không thể ở chỗ này ăn, cái kia hiện ra cho chúng ta không tôn trọng quý khách. Chư vị quý khách xin mời đi theo ta. Cái kia mặt đỏ lư lư người trung niên chính là ngôi tửu lâu này ông chủ. Khi nghe đến Hầu Bàn báo cáo sau khi cũng là lấy làm kinh hãi. Liên minh lại đây tự mình bắt chuyện, đem bọn họ mời đến ngôi tửu lâu này tốt nhất chữ thiên trong phòng. Tốt nhất gian phòng tự nhiên cùng trước phòng khách không giống. Không vầng sáng cảnh ưu mỹ, hơn nữa đặc biệt yên tĩnh, không ai xảo. Coi như là ở bên trong thương nghị cái gì cơ mật đại sự cũng không lo bị người nghe được. Tiểu nhị, dâng trà, các vị quý khách hơi tọa, ta này liền dặn dò bếp sau cho các ngươi mang món ăn. Tửu lâu ông chủ làm cái dây ấp, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng đi ra ngoài. Diệp Phàm 6 người ngồi ở một tấm rất lớn bàn tròn chu vi vừa nói chuyện phiếm vừa chờ mang món ăn. Vừa lúc đó, vừa nãy cái kia Hầu Bàn đột nhiên chạy tới, trong tay cũng không có ấm trà, mà là một mặt lúng túng nói. Các vị quý khách, các ngươi có thể hay không thay cái gian phòng? Tại sao, đây là các ngươi ông chủ yêu mời chúng ta đến? Tại sao lại để chúng ta đổi phòng? Không đổi, gian phòng này liền rất tốt. Đồng Thiến Thần phi thường tức giận, vừa mới ngồi xuống, ghế còn không ô nhiệt cũng làm người ta đổi phòng. Nào có đạo lý như vậy, Đồng Thiến Thần vừa dứt lời, ngoài cửa liền nhớ tới một cái hung hăng đến cực điểm âm thanh. Ta thật sự thật tò mò, ở Thiên Nguyên Thành còn có cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng dám theo chúng ta Thiên Nguyên Môn cướp gian phòng. Thiên Nguyên Môn, Diệp Phàm 6 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thực sự là oan gia ngõ hẹp, PS, canh ba bạo phát xong xuôi, cầu một tấm phiếu. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.